kỳ thực cô ta cùng với Tần Duẫn Nạc, lời còn chưa nói xong, thì cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng gọi của Tần Mạc. Cách Trương.